Phong Thần Châu, chương 4396, Thiên Tử Thánh Nguyên Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hủ và Tề Kiện còn chưa tới sao? Tề Nhạc nghiêm nghị quát lên, Tề Kiện đến đây, Tề Hủ đến đây. Giữa lúc Tề Nhạc đang nói, hai người đạp không mà tới, lập tức xuất hiện bên cạnh Tề Nhạc, khom người nói. Tham kiến Thất Hoàng Tử, hai vị vương gia đều là cảnh giới thiên thánh cửu phẩm, giờ phút này, bốn vị thiên thánh cửu phẩm cùng nhau xuất hiện, thấy cảnh này, Phong Vô Cực cũng cảm nhận được áp lực, mặc dù ông ta là thiên thánh thập phẩm, nhưng lại mới khôi phục chưa lâu, chiến lực không bằng trước kia, bốn vị thiên thánh cửu phẩm. Khó đối phó, dám nhúng tay vào chuyện thánh quốc đại tề chúng ta, thiên thánh thập phẩm ngươi đúng là không biết sống chết. Lưu Bình, Lưu Nguyên, Tề Kiện, Tề Hù, bốn người các ngươi tru diệt người này đi. Dạ, bốn người đồng loạt xông ra, Phong Vô Cực nhìn về phía Tần Ninh, nói. Công tử tìm cơ hội thoát thân, dứt lời, Phong Vô Cực cũng lập tức giết ra, bùm, nhất thời, thánh lực bàng bạc khai mở, trong tề đô, ánh mắt người dân trong thành đều hoảng sợ, ai lại to gan như vậy, lại dám ra tay ở tề đô, mà lúc này, ánh mắt Tề Nhạc lại nhìn về phía Tần Ninh, kéo một vị thiên thánh thập phẩm tới giúp thì có thể không nghe theo hoàng quyền sao? Hôm nay, ta phải giết ngươi, Tần Ninh. Thánh lực trong cơ thể Tề Nhạc bộc phát, một cỗ khí tức cường đại liên tục không dứt. Thấy vậy, Tần Ninh lại không hành động gì cả. Thiên thánh ngũ phẩm, Tần Ninh lẩm bẩm. Cũng được, ngươi vậy, những người khác cũng không ra tay. Tề Nhạc đối mặt với Tần Ninh, sát khí cuồn cuộn, tiếng ầm ầm luôn vang bên tai. Phong Vô Cực giao chiến với bốn vị thiên thánh bát phẩm, bao phủ giữa không trung, khiến mọi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn, mà Tề Nhạc đối mặt với Tần Ninh, lại sát khí ngút trời, khí thế kinh người, bùm, tiếng nổ nặng nề truyền ra, khí tức trong cơ thể Tề Nhạc ngưng tụ, nhất thời, dường như trời đất bốn phía đều lấy Tề Nhạc làm trung tâm, khiến cho hắn ta trông như là trung tâm trời đất. Ồ, Thiên Tử Thánh Nguyên Thuật, trong đám người có tiếng kinh hô, không sai. Chính là Thiên Tử Thánh Nguyên Thuật, thánh chủ tu hành Thiên Tử Thánh Nguyên Thuật, lại truyền cho Thất Hoàng Tử Điện Hạ. La lối om sòm, Thiên Tử Thánh Nguyên Thuật, Thái Tử Gia, Tam Hoàng Tử, Thất Hoàng Tử đều tu hành. Đây là pháp thuật chỉ con em Hoàng Thất Đại Tề mới có thể tu hành, nhưng cũng không phải Hoàng Tử nào cũng tu hành được. Cách chương.